Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 1, chương giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó, Hàn Lệ Tuyết Băng, tiểu thư họ Hàn nổi tiếng đứng thứ nhất trên thế giới. Đờ si sự đùn bọc của cha mẹ lên rất chân thật. Hiền lành, ngây thơ, cô có vẻ đẹp cô ai sánh bằng. Mắt xanh nước biển sâu thẳm như lòng đại dương, mái tóc hồng phớt tự nhiên hiếm thấy. Làn da trắng cô tì vết, đôi môi anh đào cùng má núm đồng tiền xinh xắn khi cười lại để lộ chiếc răng khểnh. Cao, 1m75, nặng, 60kg, IQ, 330, 300, body, cực chuẩn 100, 60, 90, số đo 3 vòng. Hắn, Nhật Bảo Hoàng Dương, là thiếu gia nhà họ Nhật nổi tiếng đứng thứ 2 trên thế giới. Khi còn bé thì mẹ đã mất, ba thì suốt ngày qua lại với gái khiên cho cậu căm thù ba mình. Là một người sát gái, đã từng qua lại rất nhiều nhưng chưa tới một ngày đã vứt bỏ. Cậu là một con người hiểm độc, lãnh khốc, lạnh lùng, co ngạo, cậu có vẻ đẹp một người trên vạn người. Đôi mắt hổ phách sáng long lanh trong bóng tối, mái tóc hạt rẻ đẹp tuyệt mỹ, làn da trắng nhưng cô bằng nó. Má núm đồng tiền mỗi khi cười là sát gái vô đối. Khi lần đầu tiên gặp nó chỉ muốn trêu chọc nhưng có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu cũng ghét nó bởi vì nó là vợ tương lai do ba cậu sắp đặt. Cao, 1m85, nặng, 70kg, IQ, 310, 300, body, đẹp cô chê vào đâu. Vương Khải Phong, là thiếu gia nhà họ Vương nổi tiếng thứ 3 thế giới. Là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ của nó. Anh là họ hàng xa của nó. Yêu nó. Nguyện chết vì nó. Có vẻ ngoài 102, đẹp tự nhiên. Màu mắt đỏ nhìn vào đầu uy lực. Mái tóc màu hạt rẻ đẹp tuyệt. Làn da rán trắng đẹp. Khi biết tin nó sắp cưới thì buồn bã đau khổ. Về sau khi biết đờ si hắn sắp. T.G. Cái này vào chuyện sẽ đờ si tiết lộ. Cao. 1m85. Nặng, 70kg, IQ, 300, 3000, body, chuẩn cô cần chỉnh. Nguyễn Kiều Tâm Đoan, là con của một thương gia nổi tiếng trong nước. Có ý đồ kết bạn với nó để lợi dụng sau khi gặp hắn thì yêu ra giết. Đẹp nhờ phán son, tính tình chanh chua hay ghen tị với nó. Mưu mô, xảo quyệt, có thể nói là những tính xấu đều tập trung ở ả này. Cao. 1m60, nặng, 65kg, IQ, 200, 300, body, 80, 60, 70, số đo 3 vòng, và còn một số nhân vật khác nữa từ từ vào chuyện sẽ giới thiệu. Cách chương.